đến lúc đó tình hình cụ thể ra sao chúng ta lại bàn tiếp, nói mấy câu, Địch Kiến Cường cúp máy. Ba, là Diệp Tinh gọi tới hả? Thấy Địch Kiến Cường cúp máy, Địch Minh Chí tò mò hỏi. Địch Kiến Cường gạt đầu, nghiêm túc nói. Trong tay Diệp Tinh lại có một gốc Lam Linh Chi nữa. Lại có một gốc, sao có thể, không phải trước đó Diệp Tinh đã lấy ra hai gốc rồi sao? Cộng thêm một gốc này, đã là ba gốc rồi. Trên mặt Địch Minh Chí lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách chương.